Hôn, chương 1, chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ép hôn, hả? Tiếng một con bé vang lên, vọng khắp cả gian phòng rộng lớn. Con cô cần phải ngạc nhiên như thế. Cái gì? Bố bảo con cô cần phải ngạc nhiên như thế khi biết tin mình sắp phải cưới ân mà mình chưa gặp mặt một lần sao? Làm sao có thể chứ? Ân. Đàn ông đưa tay bịt tai lại trước tiếng hét của con bé. Đừng có hét lên như thế. Đây là chuyện đã định sẵn từ lúc con còn chưa ra đời. Giờ đã đến lúc rồi. Từ lúc con còn chưa ra đời ư? Vậy là cuộc đời con đã đờ si quyết định trước cả khi con có mặt trên cõi đời này sao? Đúng vậy. Lúc xưa ông con đã từng lập hôn ước với một ân bạn rằng nếu con sinh ra là con gái thì sẽ kết hôn với đứa cháu trai của ân bạn ấy. Hôn ước cái gì chứ? Ép hôn thì có. Bố a, bố nỡ để con lấy một ân cô uân bích sao? Bố. Con bé quay sang năn nỉ ân đàn ông ngồi trước mặt nó. Làm sao mà bố nỡ chứ? Ân đàn ông thở dài. Nhưng ông của con đã quyết. Hơn nữa chúng ta lại có thể làm trái hôn ước nên. Cu u, con bé ngắt lời. Con sẽ cô bao hát chịu thua đâu. Con sẽ tìm ông. Vừa lúc đó thì có một ông lão mặt mày nghiêm nghị bước vào. Cô phải tìm. Ta đây. Ông à, chúng ta có thể từ hôn mà. Cháu cô Moon lấy một ân. Mình cô yêu. Cô Uân Bích đâu. Ta cô Moon bàn đến vấn đề này. Mọi chuyện đã đờ si quyết định. Cháu hãy nghe lời đi. Cô Bích thì gặp rồi sẽ Bích. Cô yêu thì dần sẽ yêu. Và sẽ cô bao hát có chuyện từ hôn. Ta phải giữ lời hứa cũng như giữ uy tín của ta. Cháu hiểu chứ. Bây hát thì hãy chuẩn bị đi. Ngày mai sẽ có xe đến đón cháu đấy. Ông à, con bé định nói thêm gì đó nhưng khi nhìn mặt ông nó. Nó biết là sẽ chẳng có ích gì, đành lầm lũi về phòng. Con xin phép về phòng ạ, hích. Cuộc đời thật là bất công mà. Sao lại có chuyện hôn ước gì, chứ? Mà từ cái hồi xưa xưa rồi mà. Mà bây hát là thời đại nào rồi chứ? Thật là, ôi, điên mất thôi. Con bé vừa đi vừa lẩm bẩm mà cô ngờ tới cũng có một thằng nhóc đang bực dọc cô kém gì, nó. Và cũng vì một lý do y chang như nó. Cái gì? Cơ à, ông nói cháu sẽ phải kết hôn ư, với một con bé lạ hắc lạ hưa nào đó hả? Chỉ vì lời ông đã hứa lúc còn trẻ à? Đúng vậy, cô bao hát, cháu sẽ cô lấy cô ta đâu? Cháu muốn tự mình quyết định cuộc sống của chính bản thân mình. Cô phải nói nhiều, ta đã quyết chuyện này. Cháu đừng lôi thôi, hãy chuẩn bị đi, ngày mai con bé sẽ đến. Ông, thằng nhóc đã thừa hiểu tính ông nó. Dù thế nào thì ý ông đã quyết thì cô thể thay đổi đờ si. Vâng ạ, ta làm thế này cũng vì muốn tốt cho cháu thôi. Mà cũng chính cháu đòi lấy con bé mà. Sao hát lại cô chịu? Thằng nhóc ngẩn ân, nó đòi cưới con bé đó khi nào chứ? Cách chương.